Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, gợn sóng. Từng ấy năm tới nay như vậy, Lý Dật được chứng kiến dày ra mặt người, nhưng còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có ai ra mặt, giống Lục La trong miệng sư phó dày như vậy, hơn nữa còn là cái nữ nhân, đơn giản vô địch. Ngươi kéo sư phụ ngươi liền kéo sư phụ ngươi, nhất định phải nhắc lên ta làm gì? Đây không phải rõ ràng hố người sao? Lại nói, ta Lý Bá An, có như vậy thối không biết xấu hổ sao? Lý Dật bên trong tâm không biết nói gì, ung dung địa dài thở dài một tiếng thô khí, lúc này mới ngược lại nhìn về phía Lục La. Lục La cô nương, Lý Dật mặt mũi tràn đầy nghiêm túc địa giảng đạo. Cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Đã ngươi đã có sư phụ, hơn nữa sư phụ ngươi cầm kỹ cao siêu, liền ta cái này công phu mèo ba chân, làm sao dám thu ngươi? Không đợi Lục La lên tiếng trả lời, Lý Dật tiếp lấy lại đạo. Huống chi, ngươi bây giờ cầm kỹ, đã trải qua phi thường hoàn mỹ, liền đừng cầm ta tới đùa chứ. Ném câu nói này sau đó, Lý Dật nháy mắt, cất bước, trực tiếp mang theo Nguyệt Nhi lên lầu, hướng về Thiên Tự Nhất Hào phòng đi đến. Đồng thời, Lý Dật lời nói này nói bóng gió, đã trải qua biểu thị được rõ ràng, kia chính là hắn không biết thu đồ đệ. Hy vọng Lục La nghe được hắn lời nói này sau, có thể từ bỏ trong lòng ý nghĩ này. Nếu như không phải nơi đây quá nhiều người, mà Lục La lại là một tên nữ tử, Lý Dật đã sớm đã để Nguyệt Nhi xuất thủ, hảo hảo địa giáo huấn nàng một trận. Theo Lý Dật, cái này Lục La cô nương, nhất định chính là một cái phạm vào trung nhị bệnh ít nữ nhi. Có thể Lục La nhưng nghe lời ấy, sau đó lại gặp Lý Dật trực tiếp xoay người lên lầu. Nàng trên mặt cũng không có tí ti không cao hứng, phản mà là hơi ngẩn người. Sau đó nàng nói cái gì cũng không nói, yên lặng địa đứng dậy, cùng sau lưng Lý Dật, nàng cũng hướng về Thiên Tự Nhất Hào phòng đi tới. Cái kia ngoan ngoãn không nói lời nào thần sắc bộ dáng, như là một cái trung thực tiểu tùy tùng như vậy, ngoặc kép, chỉ thấy Lục La giữ im lặng cùng đến. Lý Dật tức khắc im lặng địa liếc mắt, cô nương này có chút quá câu chấp a. Thiên Tự Nhất Hào phòng, trước cửa, Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi trở ra, bất quá Lục La cũng không có tùy tiện đi vào, mà là đứng ở nơi cửa, đầy mắt ủy khuất địa nhìn về phía Lý Dật. Ngươi còn có việc? Lý Dật nhìn một chút Lục La, công tử có thể khiến cho Lục La lại nói thêm một câu sao? Lục La nhẹ giọng nức nở, song hành trong suốt sáng sủa nước mắt, mắt thấy là phải từ nàng trong hốc mắt rơi xuống đến. Lý Dật tức khắc một trận đau đầu, nhìn xem nàng bộ này ủy khuất không ngớt, nhẹ nhàng nức nở bộ dáng, làm được tựa như là bản thân khi phụ nàng một dạng. Ai, im lặng địa hít khẩu khí. Lý Dật tức giận địa khoát khoát tay, vào nói a, đa tạ công tử. Lục La nhẹ giọng đền đáp, sau đó liền đi vào trong phòng. Không đợi Lý Dật lên tiếng đến hỏi, Lục La liền đúng Lý Dật hạ thấp người thi lễ, chủ động nói ra, công tử, ta nghe nói công tử là Đại Đường Thư Viện viện trưởng, nếu là công tử không chịu thu ta làm đồ đệ, cái kia ta có thể hay không chủ động xin đi giết giặc? Tại trong thư viện là một cái cầm kỹ lão sư. Công tử xin yên tâm, ta không cần thư viện cho ta cung cấp bổng lộc. Lục La rất cố chấp mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, tràn đầy mặt mũi một mảnh khát vọng thần sắc. Về phần cái khác dư thừa mà nói, nàng không hề nói gì. Tất nhiên bái sư con đường này không làm được, nàng kia chỉ cần có thể lưu tại thư viện, có vẻ như cũng là một cái lựa chọn tốt. Lưu tại thư viện sau, một khi nàng tại cầm kỹ phương diện gặp cái gì không hiểu chỗ, nàng cũng có thể hướng Lý Dật thỉnh cầu chỉ điểm, trở thành thư viện lão sư sau đó. Như vậy thư viện viện trường, vô luận là ra đối cái gì nguyên nhân, đều không biết không được chỉ điểm nàng a. Lục La trực tiếp đổi một cái phương pháp, đến cố gắng mà nói phục Lý Dật. Nàng lời nói này, vô luận như thế nào nghe, Lý Dật đều có một loại huyết lừa không thua thiệt, ảo giác. Cô nương này, Lý Dật xác thực không nói gì nói nàng. Hơi nhỏ bé sau khi suy tư chốc lát, Lý Dật mới hít khẩu khí đạo. Việc này, cho phép ta phải suy tính một chút. 3 ngày sau cho ngươi trả lời chắc chắn. Dù sao, nếu là Lục La thân phận sạch sẽ, có thể có như thế một cái cầm kỹ đại sư tại trong thư viện dạy học. Đối với Lý Dật tới nói, hắn cũng có thể mừng rỡ thanh nhàn. Hơn nữa Lục La cầm kỹ xác thực muốn so trong cung rất nhiều nhạc sĩ mạnh quá nhiều. Mấu chốt nhất là nhường Lục La thư đến viện, căn bản cũng không cần tốn một phân tiền a. Lý Dật có thể tưởng tượng, Lý Thế Dân tất nhiên nhường hắn tới làm cái này cái đại đường thư viện viện trường, hơn nữa lại để cho hắn đi vương gia, dọn đi rồi mấy dương vàng bạc châu báu. Lý Thế Dân hiện tại, trong lòng khẳng định là đau đến giọt máu. Một khi không lâu sau đó, đại đường thư viện thành lập hoàn tất, Lý Thế Dân sẽ cho hắn thêm cấp phát, đến cấp cho thư viện đám người bổng lộc. Không cần nghĩ, cái kia là có chút khó. Bởi vậy, đối với Lục La đề nghị này, Lý Dật tạm thời bỏ vào cân nhắc bên trong. Bất quá xác định chuyện này, còn phải trước hết để cho người đi điều tra một chút Lục La thân phận. Lý Dật cũng không muốn tại trong thư viện tùy thời đều để đó một quả bom hẹn giờ. Ta đa tạ công tử, nhưng nghe Lý Dật không có cự tuyệt, mà là nói suy tính một chút. Lục La bật người xông Lý Dật gật đầu cười một tiếng. Sau đó, nàng liền hạ thấp người thi lễ cáo từ. Cái kia ta cũng không quấy rầy công tử, ta cáo từ. Lục La tâm hài lòng đủ rời đi. Cũng đúng bên cạnh Nguyệt Nhi, nhìn xem Lục La như vậy thành kính thần sắc. Hơn nữa, nàng sắc mặt cũng cực kỳ đơn giản, trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ. Công tử, ngươi vừa rồi tại sao không đáp ứng nàng đây? Nguyệt Nhi buồn bực đạo. Nguyệt Nhi nhìn nàng dáng dấp kia vẫn rất thành kính, Lý Dật cười lắc lắc đầu, nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, biết người biết mặt không biết lòng, câu nói này ngươi nghe nói qua sao? A, Nguyệt Nhi ngẩn người, một đôi lớn trong mắt lộc cộc đi lòng vòng. Nàng bật người liền gật gật đầu, hiểu Lý Dật vì sao muốn cân nhắc một phen. Ân, Nguyệt Nhi minh bạch. Công tử, vậy chuyện này ngươi tranh thủ thời gian giao cho người đi xử lý. Lý Dật thuận miệng lại nói ra, thuận tiện tại thư viện thành lập tốt trước đó, tốt nhất là nhường toàn bộ Ngư Long Bang đều tại Đông Phong Đình đâm xuống mọc rễ. Ân, Nguyệt Nhi minh bạch. Nguyệt Nhi cười gật đầu. Dù sao hiện tại cùng loại Diệp Vũ bậc này công phu cao thủ đã bị triều đình ra mặt giải quyết hết. Bởi vậy, vô luận là Nguyệt Nhi vẫn là Lãnh Diện Hoa, lấy các nàng hai người thân thủ, hoàn toàn có thể cho Ngư Long Bang thống nhất Đông Phong Đình, hoàn toàn không có gì khó. Lý Dật cũng không cần đi nhúng tay quản nhiều. Gian phòng an tĩnh không bao lâu, Lý Dật liền thấy một tên túy tiên lâu điếm tiểu nhị mang theo mặt mũi tràn đầy vui mừng, bưng mỹ thực rượu ngon vào nhà mà đến. Công tử, ngài từ từ dùng. Điếm tiểu nhị cười nói ra, cái kia nụ cười trên mặt giống như đắm chìm trong gió xuân bên trong như vậy, đồng thời còn lộ ra một vẻ bội phục biểu lộ. Lý Dật gặp hắn có chút khác thường, không khỏi cười trêu ghẹo hỏi một tiếng, nhìn ngươi cái này sắc mặt là bên trong màu sao? Hắc hắc, công tử nói đùa, bất quá chuyện này cùng bên trong màu không sai biệt lắm. Điếm tiểu nhị mỉm cười gật đầu, rất là bội phục địa đối Lý Dật giơ ngón tay cái lên, khen đạo, Công tử, ngài thật không dạy nổi. Thành Trường An bên trong, toàn bộ vương gia thị tộc, lần này là triệt để rơi đài. Ân, Lý Dật hơi nghi hoặc một chút, thoáng híp dưới đuôi lông mày. Điếm tiểu nhị gặp Lý Dật thần sắc như vậy biểu lộ, trong lòng biết rõ Lý Dật hiện tại khẳng định còn không biết rõ tình hình. Thế là, hắn liền đem sự tình cho Lý Dật chi tiết nói tới. Nguyên lai, ngay ở vừa rồi công phu, triều đình đã trải qua hạ chỉ, nói vương gia thị tộc người, trước đó đầu tiên là cùng người Đông Doanh cấu kết với nhau. Sau đó lại ý đồ âm thầm hạ độc, đến mưu hại Đỗ Tương tính mệnh, chuỗi này chứng cứ phạm tội xuống tới, trực tiếp đem vương gia toàn bộ thị tộc, từ ngũ tính thất vọng bên trong triệt để rút trừ cái này. Hơn nữa nhường bọn hắn vĩnh viễn bất lực xoay người, thông đồng với địch bán nước, ý đồ độc hại Đỗ Như Hối bậc này triều đình trọng thần, tội danh. Vô luận bất luận kẻ nào đều đảm đương không nổi, bởi vì điều không vinh dự này là một đầu tội chết, hơn nữa còn là liên lụy cửu tộc trọng tội. Lý Thế Dân cái này đạo thánh chỉ một chút, từ hôm nay về sau, toàn bộ đường quốc cảnh nội lại cũng mất ngũ tính thất vọng cái này cái nói pháp. Cái khác mấy cái thế gia đại tộc nhìn thấy vương gia hạ tràng sau đó, trong lòng có chút dục dịch, khẳng định cũng sẽ cẩn thận địa ước lượng một phen. Lý Thế Dân không được là không dám động bọn hắn, mà là lười đi động bọn hắn. Lý Dật cũng đúng không nghĩ tới Lý Thế Dân động tác vậy mà như thế cấp tốc, không riêng gì dán ra bố cáo chiêu cáo thiên hạ đám người, hơn nữa liền trên báo chí cũng cùng nhau đăng tin tức này. Chỉ sợ không ra mấy ngày, toàn bộ đường quốc trên dưới đều sẽ biết rõ chuyện này a. Lý Dật trong lòng thán đạo. Điếm tiểu nhị thấy vậy sự tình sau khi nói xong, Lý Dật trên mặt không chút biểu tình, trấn định tự nhiên, nội tâm tức khắc biến càng thêm bội phục Lý Dật. Công tử, vậy ngài từ từ dùng, có việc chỉ cần phân phó tiểu nhân chính là. Điếm tiểu nhị cũng không quấy rầy Lý Dật, ôm quyền cười quay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thành Trường An, Lư gia trong phủ, làm cái này một cái bố cáo, gián thiếp đi ra sau. Lô lão tức khắc nhíu mày siết chặt, trong lòng không khỏi có chút bắt đầu sợ lên. Thánh nhân không dễ chọc, Lý Bá An tiểu tử kia, càng không phải là cái đèn cạn dầu a. Lô lão trong lòng âm thầm cảm thán đạo, thật sâu địa hít thở một cái thô khí, tận lực nhường bản thân nội tâm bảo trì trấn định. May mắn lần này, hắn Lư gia con cháu Lư Ứng Hùng, chẳng qua là nói xấu tội mà thôi, không cùng vương gia một dạng, trở thành thông đồng với địch bán nước tội lớn. Nếu không, người xui xẻo, cũng không chỉ vương gia một nhà thị tộc, chỉ sợ bọn hắn toàn bộ Lư gia lần này cũng sẽ đi theo vương gia cùng một chỗ thất bại. Mà lúc này bồi thường một bút không ít khoản tiền lớn, lại tại đại lý tự tát đã vài ngày, đã trải qua từ trong lao thả ra đến Lư Ứng Hùng. Nghe được hôm nay tin tức này, nội tâm cũng là một trận lòng còn sợ hãi. Ứng Hùng, Lô lão nhìn về phía Lư Ứng Hùng, chỉ thấy thần sắc hắn cực kỳ không tự nhiên, tranh thủ thời gian lên tiếng căn dặn đạo, ngày sau, ngươi không cần thiết muốn đi tùy tiện đụng vào đường luật, cũng đừng cùng với những cái khác gia tộc người một dạng, đần độn địa đi trêu chọc cái kia Lý Bá An, nếu không, chúng ta thì sẽ là kế tiếp vương gia. Là, Lô lão, Hải Nhi nhớ kỹ. Lư Ứng Hùng tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Hắn xem như triệt để địa sợ. Trước đó, bọn hắn nguyên bản đã sớm mua được tốt người, hơn nữa chứng cứ như núi địa đi cáo trạng Lý Dật, có thể kết quả lại làm cho người ra ngoài ý liệu. Nhân chứng tại triều đình bên trên trở mặt không nói, càng nguy hiểm hơn là bọn hắn vốn là cáo Lý Dật, kết quả lại bị Lý Dật cho tố cáo một hình dáng. Tại Phác Ân Hạo làm chứng tình huống dưới, bọn hắn tất cả thế gia đại tộc người, hoàn toàn bị nhốt vào đại lý tự. Hơn nữa hết thảy bồi thường một số tiền thật lớn, cái này mới có thể bị phóng ra. Lý Bá An gia hỏa này, thật mẹ kiếp địa kinh khủng. Lư Ứng Hùng ở trong lòng lớn thán, chuyện lần này thật là ngoài bọn hắn ý liệu, thậm chí bọn hắn còn bị Lý Giật đánh đến trở tay không kịp. Lư Ứng Hùng trong lòng hạ quyết tâm, ngày sau lão tử kiên quyết sẽ không tùy tiện đi trêu chọc Lý Bá An cái kia người. Cái khác thế gia đại tộc tộc lão nghe được vương gia bị gốc liền cái này cái tin tức sau đó, cũng là cùng Lô lão một dạng, nghiêm túc địa khuyên nhủ trong tộc đám người một phen. Dù sao hôm nay chuyện này, bọn hắn đều biết rõ, Lý Thế Dân là ở giết gà dọa khỉ, cố ý khuếch trương thanh thế lớn làm cho bọn hắn nhìn. Bọn hắn cũng quyết đoán lựa chọn trầm mặc, tạm thời tránh mũi nhọn. Đông Phong Đình, 10 dặm đường phố, nơi nào đó rác rưởi phòng phòng bên trong. Trưởng lão, việc lớn không tốt, một tên ăn mặc mộc mạc nam tử, dáng đi cuống quýt địa chạy tới bẩm báo. Chuyện gì vội vàng hấp tấp? Từ từ nói, một tên nhìn như quần áo rách mướp, lại tinh thần chuẩn bị tốt cần dê trắng mặt lão già, xem thường bày ra tay. Là, trưởng lão, nam tử gật gật đầu, nhưng lại lòng còn sợ hãi đem sự tình chi tiết nói cho cái kia lão già. Khi nghe đến triều đình không riêng hạ bố cáo, đồng thời liền trên báo chí cũng cùng một chỗ đăng vương gia diệt vong tin tức qua đi, lão giả tức khắc nhíu mày siết chặt. Vương gia toàn bộ đại tộc cũng đã xong đời, vậy ta cái kia tiện nghi đồ nhi nên không có sự tình a? Lão giả ngưng lông mày nhìn về phía cái kia nam tử. Cái này thuộc hạ không biết, nam tử có chút run rẩy địa trả lời. Đợi chúng thuộc hạ người tiến đến vương gia thời điểm, phát hiện vương gia trong phủ bên ngoài phủ đã sớm đã bị triều đình thị vệ vây chặt như nêm cối. Thế là thuộc hạ liền tại âm thầm quan sát một phen, thuộc hạ dám xác định bắt đi những người kia bên trong không có thiếu chủ người ảnh. Ân, không có ta đây đồ nhi. Lão giả tức khắc hơi nghi hoặc một chút, đối với Diệp Vũ võ nghệ lão giả là biết rõ. Dù sao, Diệp Vũ là hắn một tay tự mình điều dạy đi ra đệ tử. Hắn võ nghệ, cơ hồ có thể so với phổ thông tông sư cao thủ. Mà bây giờ, nhưng không có phát hiện Diệp Vũ bóng người. Hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ, đã trải qua trốn ra sao? Nhưng nếu là hắn đã trải qua thuận lợi địa trốn đi ra, cái kia Diệp Vũ hiện tại, không được là nên làm chỗ này hướng lão phu báo cáo tình huống sao? Lão giả trong lòng âm thầm có chút không ổn cảm giác. Đối với gián thiếp đi ra bố cáo bên trên nói tới sự tình chân tướng, lão giả cũng hiểu tất cả những thứ này đều là bởi vì Lý Giật nguyên nhân. Nếu không phải là có Lý Giật tại mà nói, cái kia vương gia đã sớm đã trải qua đắc thủ, thuận lợi đem Đỗ Như Hối cho độc hại. Hơn nữa, vương gia cũng không có hôm nay cái này cái hạ tràng. Cái kia bạc độc là lão giả sách cung cấp đi ra bí mật phương. Theo đạo lý tới nói, trên thế giới này, trừ hắn một người bên ngoài, hẳn không có người có thể phá giải mới đúng. Nhưng nhường hắn không nghĩ đến là, đường quốc cảnh nội Lý Giật, y thuật vậy mà như thế cao siêu vô cùng. Đỗ Như Hối trúng độc lại không chết, liền đã nhường hắn kế hoạch bị chậm trễ cho phép nhiều thời gian. Hiện bây giờ hắn đồ nhi Diệp Vũ tung tích không rõ, mà vương gia cũng tại trong vòng một đêm triệt để hủy diệt. Hắn một tay đến đỡ đối tượng nháy mắt ngã xuống. Đối lão giả tới nói, đây là một cái tổn thương nguyên khí nặng nề đại sự. Lý Bá An, rất tốt, nhìn đến lão phu nếu là không tự mình xuất thủ giải quyết ngươi, ngươi thật đúng là sẽ cho lão phu chế tạo phiền phức. Trong lúc nói chuyện, lão giả đột nhiên nhéo nhéo bàn tay, trong lòng bàn tay bưng chén trà, nháy mắt liền phát ra lốp bốp một trận giòn vang. Sau đó, toàn bộ chén trà hóa thành một đống phấn mạt, giống như nghiền nát như vậy. Nếu là có tông sư cao thủ ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện tên lão giả này võ công hoàn toàn đạt đến sâu không lường được cấp độ. Hơn nữa này lão giả tướng mạo căn bản là không giống người nhà Đường, ngay cả nói chuyện cũng là dùng kỳ quái ngôn ngữ. Trước hết để cho ngươi nhảy nhót mấy ngày a, đợi mấy ngày nữa trước tìm được đồ nhi ta, lão phu nhất định muốn đưa ngươi từ trên thế giới này xóa bỏ. Lão giả nghiến răng nghiến lợi mà ra tiếng đạo. Trong nháy mắt, lão giả cái này đạo bá nói nhảm, làm cho báo cáo tin tức nam tử toàn thân đánh rùng mình một cái. Lão giả lợi hại, hắn thấy tận mắt, nếu là trưởng lão một khi xuất thủ, chỉ sợ Lý Bá An mạng nhỏ liền muốn bật người chơi xong a. Nam tử trong lòng âm thầm nghĩ, thở mạnh không dám ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.